Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 152, nhận chủ. Đầu này băng hoàng thực lực vượt qua xa như vậy, tự thân càng là suy yếu tới cực điểm. Băng hoàng bị nhốt thủ trước, vô cùng có khả năng đạt được cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong hoặc là bán thánh cảnh giới. Vây ở hài cốt dãy núi U Minh sát khí nơi nhiều năm như vậy, Hắc Yên quân trung thậm chí ngay cả một điểm ghi lại cũng không có. Đầu này băng hoàng 8 phần 10 sống ở Thái Hư Cổ Long còn chưa nội đấu niên đại, còn như làm sao biến thành bộ dáng như vậy, lại là bị người phương nào phong tỏa. Vậy không được biết, băng hoàng ý chí cực kỳ tinh thần sa sút. Phía bên phải cánh chim này có một đạo sỏ xuyên qua thương tích, huyết dịch chính là từ nay về sau chảy xuôi xuống tới. Đó là bị bốn màu hỏa diễm trường thương lưu lại sỏ xuyên qua tổn thương. Vết thương sát biên giới còn tàn có vết thương, nếu như không phải ở U Minh sát khí nơi, ước đoán bốn màu dị hỏa là có thể đem băng hoàng bên cạnh cánh cho nướng chín. Kurumi thoáng bay lên trên đi. Hai cây đen kịt xiềng xích gắt gao đem băng hoàng quấn quanh. Trên đó khắc vô tận mật vân. Dù cho lấy Kurumi tinh thần lực, nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy quáng mắt. Xiềng xích một đầu khác đóng đinh ở trên vách đá dựng đứng. Kurumi liếc băng hoàng liếc mắt. Đối phương không hề động tác. Ngay cả vết thương đổ máu cũng không quan tâm chút nào. Không có đấu khí ngăn lại. Bốn màu dị hỏa thiêu hủy vết thương sẽ làm nó đổ máu mà chết. Cao giai đấu tôn cấp băng hoàng khác, dĩ nhiên đổ máu lưu chết, nghe tựa như một chuyện cười. Nhưng trước mắt này đầu cùng người khác bất đồng băng hoàng không tức giận chút nào đáng nói. Kurumi lợi dụng lực lượng linh hồn ở trên người nó trắng trợn tìm kiếm, cũng không có ngăn cản ý tứ. Ở U Minh sát khí nơi nhốt mấy nghìn năm, tư duy phương diện sợ rằng đều bị kết thành băng cặn bã. Từ loại nào trong trình độ mà nói, loại này nhốt phương thức còn muốn so với đà xá cổ đế nhốt long hoàng thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Cao giai đấu tôn cấp bậc sinh mệnh lực sao mà cường thắng. Chớ đừng nhắc tới vẫn là thọ mệnh vốn là đã lâu đỉnh tiêm ma thú. Kurumi ở đen kịt trên ống khóa phân biệt ra sóng linh hồn. Xiềng xích khóa lại không chỉ có là băng hoàng thân thể, còn có linh hồn của nó. Mấy nghìn năm xuống phía dưới, trời mới biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Kurumi tâm khẽ động, từ trong nạp giới móc ra chày gỗ kiểu thôi miên nói cũ. Trên đó điểm sáng màu xanh lục sáng lên hơn phân nửa, nói rõ năng lượng coi như sung túc. Ở trong tộc đế đàn tẩy lễ chỗ cao nhất cọ rửa lâu như vậy mới có thứ hiệu quả này. Đối mặt đấu tôn, ước đoán lập tức biết sử dụng quang. Kurumi lộ ra tinh thần lực, hướng băng hoàng trong óc với tới. Bởi vì đối với đen kịt khóa kiêng kỵ, Kurumi đầu tiên là dụng thần viêm bao gồm ý thức thể, lại đang thần viêm bên ngoài mặc bộ một tầng vẫn lạc tâm viêm. Mở ra thôi miên nói cụ công tác, Kurumi chuẩn bị thu phục cái này tin chìm đến vô cùng linh hồn ý thức thể. Tiến nhập óc sau, một mảnh màu băng lam thế giới, bông tuyết cùng phong tuyết, đến xương trong gió rét hỗn loạn hoa tuyết. Kurumi mở ra thôi miên nói cụ sau, dùng lực lượng linh hồn dẫn dắt, lúc đầu làm xong phòng ngự chuẩn bị Kurumi. Nhưng không có cảm thụ được băng hoàng chống lại. Thẳng đến Kurumi tiến nhập thức hải thâm sử, nhìn thấy hai cây đen kịt xiềng xích nối liền tới chân trời, đem một gã băng lam dáng dấp thiếu nữ gắt gao khóa ở trong đó. Kurumi thăm dò, không có cái gì phản ứng. Băng hoàng căn bản không để bụng, hay hoặc là không muốn để ý tới. Ngay cả óc đều như vậy tinh thần sa sút sinh linh, Kurumi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thôi miên nói cụ xuất kỳ dị ba động, âm ba một chút hướng thiếu nữ vọt tới. Rốt cục, thiếu nữ khẽ nâng lên đầu người, hai bên băng lam trưởng hướng bên cạnh đạp đi, tử khí 10 phần trong ánh mắt, lại để lộ ra một tia khát vọng tới. Kurumi run lên trong lòng, trong óc phong tuyết dễ như trở bàn tay đem vẫn lạc tâm viêm vẽ ra một vết thương. Vừa định xuyên thấu qua thần viêm lúc, đã bị nhũ bạch hỏa diễm đốt thành hư vô. Kurumi đầu đầy mồ hôi rời khỏi băng hoàng óc, liếc mắt một cái trong tay thôi miên nói cụ, tia sáng chỉ còn một cách, lóe lên, biểu thị nguồn năng lượng gần tiêu hao hầu như không còn. Thành công, đối phó tinh thần sa sút thành như vậy ý thức thể. Đều phế công lớn như vậy phu, Kurumi đa tạ chính mình xem thường ma thú, e rằng cùng chủng tộc có quan hệ. Kurumi lung lay đầu nhỏ, một đầu bóng đêm đầy tớ nhà quan chi lắc lư, mồ hôi bị quanh thân u minh sát khí cuộn sạch không còn. Ngay cả vô ý thức trương khai lỗ chân lông cũng đột nhiên đóng chặt. Ngẩng đầu lên, vĩ đại băng hoàng thong thả ngẩng đầu, hai mắt vô thần, cùng khôi lỗi độc nhất vô nhị. Kurumi rất hài lòng, hé miệng, băng hoàng vô ý thức há mồm ra. Kurumi trên tay nhỏ bé hiện lên ánh sáng, một viên chữa thương đan dược xuất hiện ở trong tay, đưa ngón tay bắn ra, liền bắn vào băng hoàng trong miệng, dùng ngông cơ thể đấu khí khôi phục thương thế. Băng hoàng trong mắt xuất hiện một tia giấy rùa, sau đó tiêu thất, vô tung vô ảnh, hữu quân chỗ vẫn còn ở chảy máu xỏ xuyên qua vết thương. Bị một tầng tầng xương bạch khí thể bao phủ, vết thương dẫn đầu bị loại bỏ, sau đó thịt lồi sinh trưởng, chỉ chốc lát sau, vết thương bị ngăn chặn, trên đó dài ra bông tuyết vậy nhu thuận lông vũ, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, 4 màu hỏa diễm trường thương lưu cho nó thương tích vượt qua xa như vậy. Con này xem như là khôi phục ngoại thương. Phía dưới hải tâm diễm tiếp nhận giọt cuối cùng băng lam huyết dịch. Hỏa viễm nhảy động rồi lần, như là ở biểu đạt bất mãn. Kurumi tự tay đem hải tâm diễm triệu hồi, thôn phệ nhiều như vậy băng hoàng huyết mạch. Hải tâm diễm, dường như cũng có thành trưởng. Kurumi ngẩng đầu, tuy là thu phục băng hoàng, nhưng này hai cây đen kịt xiềng xích, vẫn là cái đại phiền toái. Phi thân đi tới một chỗ vách đá bên cạnh, quanh năm chịu đựng u minh sát khí ăn mòn vách đá phá lệ cứng rắn. Nhưng nó cũng không có năng lực thừa nhận đấu tôn một kích. Kurumi một trường vỗ đánh vào xiềng xích bên cạnh nhai trên vách. Oanh, rất nhỏ rung động, trừ cái đó ra không hề chứng dùng. Dầm dầm dầm, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Động tĩnh thậm chí truyền lại đến hài cốt phía trên dãy núi. Qua nửa canh giờ, Kurumi đứng ở trong hư không qua lại độ bước. Nàng không có cách nào. Liếc nhìn băng hoàng, biến thành hình người, bạch quang chợt lóe lên. Ăn mặc băng lam vũ y thiếu nữ xuất hiện ở Kurumi trong tầm mắt. Hai cây thô to xiềng xích cũng theo đó thu nhỏ. Như trước vững vàng quấn quanh ở băng hoàng trên người, Kurumi bắt đầu tra xét rõ ràng đen kịt trên ống khóa mật vân. Một ngày lại một ngày, bán nguyệt quá khứ, trên đường còn có trong tộc tôn giả đến đây tìm kiếm. Hiện tại đại tiểu thư vẻ mặt si mê nghiên cứu xiềng xích mật vân lúc, lại cẩn thận lui ra ngoài. Kurumi nhìn theo tên kia đấu tôn rời đi. Lạnh rên một tiếng, phất tay đem linh hồn bao trùm triệt hồi. Đó là một phần của trưởng lão viện tôn giả. Kurumi cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhanh, chờ một chút, lẩm bẩm vang lên, như là lại nói cho mình nghe, hoặc như là lại nói cho băng hoàng nghe. Bị đen kịt xiềng xích gắt gao khốn trụ được thiếu nữ ngẩng đầu. Trong con người xuất hiện một tia nhân tính hóa ba động. Lại qua hơn 10 ngày, Kurumi dùng lực lượng linh hồn tiêu ký mấy vạn mật vân vị trí chỗ ở. Con người co rút nhanh, đại lượng linh hồn chi châm hướng tiêu ký mật vân trên vọt tới. Thình thịch, tương đương, nhẹ vang lên một tiếng, hai cây đen kịt xiềng xích nổ thành bột phấn. Băng hoàng xuống phía dưới rơi xuống. Mấy nghìn năm không có phi hành qua nàng. Vẫn đau quặn bụng dưới rồi hơn 10 mét. Chỉ có khó khăn lắm ngừng hạ lạc. Kurumi lắc đầu than nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc này lưỡng đạo xiềng xích. Nếu như nàng không có ở Marvel vũ trụ nghiên cứu qua gamma cấp bậc ma văn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá giải hết. Băng hoàng không chỉ có bị phong tỏa thân thể, còn bị phong tỏa linh hồn. Bằng không mấy ngàn năm phong tỏa, nàng cũng sớm nên cởi ra tự thân phong ấn. Ai có thể nghĩ đến Hắc Yên Quân nơi đóng quân phía dưới. Phong ấn một đầu có thể so với thái hư cổ long ma thú đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.